Năm ngoái, bọn họ có một cuộc hợp tác lớn, cũng chính thức giới thiệu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net